chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2 chương 79, thầm mến khiến người chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Lăng Tích Nhi lướt qua Lan Lăng Ngạo Thiên đi đến một gốc cây liễu đang rủ xuống, thuận tay bẻ một nhành xuống, cầm trong tay theo gió lắc lư. Lan Lăng Tích Nhi có một bí mật này ngay cả Lan Lăng Ngạo Thiên cũng không biết. Tuy rằng Lan Lăng Tích Nhi không có đến Thiệu Dương Quốc bao giờ, nhưng rất nhiều chuyện ở Thiệu Dương Quốc nàng đều biết. Lan Lăng Ngạo Thiên thường xuyên ở trước mặt nàng nhắc đến sự tích của Phong Lạc Hàn, từ đó trong lòng Lan Lăng Tích Nhi liền sinh ra ái mộ đối với vị nam tử bạch y đó. Một lần ảo tưởng bộ dáng của hắn cứ thế hiện giờ ở trong lòng nàng, trừ bỏ Phong Lạc Hàn ai cũng không sánh bằng được. Lan Lăng Tích Nhi vẫn muốn tự mình đi Thiệu Dương một chuyến, đi gặp Bạch Mã Vương tử trong giấc mộng của nàng, nhưng vẫn không có cơ hội. Lan Lăng Ngạo Thiên cũng sẽ không cho phép nàng đi. Hoàng huynh, ngươi nói Phong Lạc Hiên sẽ hạ thủ với Phong Lạc Hàn sao? Nhưng Phong Lạc Hàn chính là hoàng đệ của hắn. Lan Lăng Tích Nhi đưa lưng về phía Lan Lăng Ngạo Thiên nghi vấn nói. Chuyện này rất khó nói, đổi lại thành ta sẽ không làm. Như vậy, Phong Lạc Hiên người này rất khó nói, ta chỉ có thể yên lặng xem xét, Lan Lăng Ngạo Thiên trả lời. Vì một nữ tử huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù sao? Lan Lăng Tích Nhi thì thào nói. Tích Nhi, ngươi chưa thấy qua nữ tử kia, nàng là một nữ tử rất đặc biệt. Lan Lăng Ngạo Thiên nói. Nghe ngữ khí Hoàng huynh hình như huynh biết nàng ta, có cái gì đặc biệt hơn cả ta sao? Lan Lăng Tích Nhi vội hỏi nói. Đâu chỉ gặp qua, có thể nói chúng ta rất quen thuộc, chỉ kém không thành kết bái huynh muội thôi. Chúng ta từng ở Thiệu Dương sóng vài dạo phố, từng nghe qua nàng thao thao bất tuyệt về đạo trị quốc, tất cả đều là tinh hoa, ngươi cùng nàng so sánh thì kém rất nhiều. Nàng không chỉ có mỹ mạo tuyệt sắc, quan trọng hơn là nàng có một ý nghĩ chính trị sâu sắc, cái này đối với một cái đế vương mà nói là một hiền vợ hiếm có. Mỹ mạo của nàng có thể làm cho nhan sắc sáu cung cũng không thể sánh bằng, một suy nghĩ cơ trí có thể làm cho người ta không tự giác xấu hổ. Nhưng nàng là một viên ngọc linh lung, nữ tử như vậy không thích hợp tại chốn hậu cung, tường thành cao lớn ấy sẽ bóp chết tâm hồn tinh khiết, vì thế, nàng không có lựa chọn đế vương cao cao tại thượng, mà lựa chọn một bóng áo trắng thắng tuyết cũng hiểu rõ thế sự như nàng. Phong Lạc Hàn, lý tưởng tình yêu duy nhất của nàng đối với đế vương mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích khá lớn, ta tin tưởng Phong Lạc Hiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Lan Lăng Ngạo Thiên tự thuật nói, nhân gian thế nhưng còn có nữ tử hoàn bích như vây. Lan Lăng Tích Nhi thản nhiên nói, Lan Lăng Tích Nhi từ Lan Lăng Ngạo Thiên biết được nguyên lai Phong Lạc Hàn đã yêu một nữ tử khác, trong lòng đau đớn, nàng không biết kiên trì này đáng giá hay không. Hoàng huynh, một nữ tử đặc biệt như vậy vì sao ngươi không yêu thương nàng? Lan Lăng Tích Nhi mê hoặc hỏi, ha ha, trước kia Hoàng huynh cũng từng động tâm, sau khi biết nàng cự tuyệt Phong Lạc Hiên thì đã nhận rõ nàng là người không thuộc với một vị đế vương, nàng muốn là tình yêu duy nhất cũng là thứ mà đế vương không thể cho được nhất, vì thế khi còn chưa lún sâu ta lựa chọn rời khỏi, lựa chọn ở sau lưng yên lặng theo dõi nàng. Có đôi khi yêu một người không nhất định phải có được người đó, lựa chọn buông tay cũng là một loại phương thức thể hiện tình yêu. Như vậy ngươi có thể làm bong hữu của nàng, khi nàng gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có thể giúp nàng. Lan Lăng Ngạo Thiên nhẹ nhàng nói, Lan Lăng Tích Nhi bị những lời của Lan Lăng Ngạo Thiên làm rung động thật sâu, nàng thật không ngờ Lan Lăng Ngạo Thiên có tấm lòng rộng lớn như vậy. Nguyên lai, buông tay cũng là một loại thu hoạch. Lan Lăng Tích Nhi ở trong lòng yên lặng thì thầm. Lan Lăng Ngạo Thiên biết hắn sẽ luôn, luôn ở sau lưng yên lặng chú ý Tử Điệp, tuy rằng hiện tại chúng ta không thể thường xuyên gặp lại, nhưng ta tin tưởng có một ngày chúng ta sẽ tái kiến, mặc kệ lần này Phong Lạc Hiên xuất phát từ mục đích gì để ngươi cùng Lạc Hàn tạm thời chia lìa, tin tưởng cuối cùng các ngươi cũng sẽ cùng một chỗ, bảo vệ ngươi là hạnh phúc lớn nhất của ta, cho dù ngươi không nhờ đỡ ta cũng sẽ chú ý đến tình huống chiến sự ở tiền phương, một khi có nguy hiểm ta sẽ không chút do dự giải cứu Phong Lạc Hàn, bởi vì hắn chính là hạnh phúc của ngươi. Cách chương.